Trúc mã ngu đần nhà tôi. Chương 36, C36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lời của Lộc Kim. Tiếu Doanh không thể đánh nhau. Đứng một bên nhìn họ. Nhắc nhở người bên cạnh. Đây là chuyện của hai người. Người thông minh thì đừng xen vào. Nam sinh vừa khiêu khích cũng yếu thế. Liên tục cúi đầu xin lỗi Phó Ngọc. Xin lỗi anh bạn. Tôi xin lỗi cậu. Phó Ngọc liếc nhìn anh ta. Xin lỗi thì có ích gì? Vậy thì tôi sẽ tặng cậu. Nam sinh cúi lưng đến một nửa thì dừng lại. Việc quỳ xuống lau giày cho người khác. Bất kể là ai cũng đều cảm thấy nhục nhã. Tiếu Doanh đứng đó xem kịch một lúc. Thấy bàn tay bị thương kia vung qua vung lại. Không khỏi nhíu mày. Đi tới xoa đầu hắn một cái. Giọng điệu cưng chiều. Được rồi. Đừng làm loạn nữa. Sau đó dọc theo cánh tay đi xuống. Nâng cổ tay hắn lên. Nếu không bôi thuốc nữa thì tay sẽ thối rữa. Bàn tay được buông ra. Nam sinh nhân cơ hội bỏ chạy. Chạy đến bên gã đàn ông cao lớn. Che miệng nói gì đó bên tai. Gã đàn ông cao lớn lại đen mặt. Ánh mắt chuyển sang Tiếu Doanh. Nhìn anh ta một lúc. Rồi gọi anh em đi. Phó Ngọc lạnh lùng nhìn anh ta. Giữa hai lông mày như khắc hai chữ. Ghê tởm. Tiếu Doanh giả vờ như không thấy. Nhếch mép đầy ẩn ý. Cười xấu xa tiến lại gần hắn. Dùng giọng mà chỉ hai người nghe được. Đừng để tôi phải đau lòng. Đơ cơ mơ mày. Phó Ngọc thấy ghê tởm. Nhanh chóng hất tay anh ta ra. Quay người mắng một câu. Bệnh thần kinh. Thấy Lộc Kim xách túi đi ra. Hắn nhanh chân đi tới. Hỏi. Đây là gì? Cơm. Lộc Kim đáp. Sao không ăn ở đây? Cậu gọi lại rồi à, lúc rằng co vừa rồi. Bụng cậu đột nhiên kêu. May là tiếng nói át đi. Nếu không thì xấu hổ chết mất. Lộc Kim đặt túi xuống. Liếc nhìn hắn. Cậu không muốn tay nữa rồi đúng không? Được cậu nhắc nhở. Phó Ngọc mới cúi đầu nhìn tay mình. Rồi mặt tái mét. Môi hơi run. Chết tiệt. Không phải là thối thật chứ. Giọng Tiếu Doanh vang lên phía sau. Cậu còn chậm chạp nữa thì chưa chắc. Phó Ngọc, Lộc Kim và Tiếu Doanh đi cùng Phó Ngọc đến phòng y tế. Không biết lúc này thầy y tế còn ở đó không? Dù sao thì giờ này cũng đã quá giờ tan làm rồi. Nhưng họ cũng khá may mắn. Khi đến nơi thì thầy giáo vẫn còn ở đó. Nhưng đang lấy chìa khóa khóa cửa. Sau đó thấy vết thương của Phó Ngọc thì mở cửa để xử lý vết thương cho hắn. Lộc Kim vẫn đứng bên cạnh nhìn. Lúc thì nhíu mày. Lúc thì nhếch miệng, như thể người bị đau là mình. Còn tên nhát gan Phó Ngọc kia, chỉ cần chạm vào một cái là kêu lên một tiếng. Thầy giáo bị hắn làm ồn đến mức cau mày. Bảo hắn im miệng, băng bó xong, thầy giáo lập tức đuổi họ ra ngoài. La hét om sòm khiến huyết áp tăng vọt. Trẻ con bây giờ quá yếu đuối. Chịu đau một chút cũng không được. Mặc dù có vẻ khoa trương, nhưng mắt hắn đỏ hoe. Chứng tỏ vẫn rất đau. Tiếu Doanh ngồi đó không nhìn. Nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên. Không khỏi tự chế giễu mình. Lộc Kim ra khỏi cửa thở dài một hơi. Mở lòng bàn tay ra. Thấy có một lớp mồ hôi mỏng. Tiếu Doanh nhìn thấy. Tiến lại gần trêu chọc cậu. Cậu ấy đau. Sao cậu lại căng thẳng như một cô vợ nhỏ vậy? Trong nháy mắt, Lộc Kim ngẩn người. Quay đầu nhìn anh ta. Phó Ngọc nghe thấy cũng ngẩn người. Quay đầu trừng mắt nhìn anh ta. Sau đó Tiếu Doanh bị họ lây. Ngẩn người một lúc. Rồi quay lại nhìn. Sau đó. Dưới ánh mắt liên tục giết người của Phó Ngọc. Anh ta lặng lẽ chuyển chủ đề. Cơm hộp đóng gói lúc nãy. Có phần của tôi không? Lộc Kim hoàn hồn. Gật đầu. Đưa tay ra. Nói có. Trở lại lớp. Khi Lộc Kim đi vệ sinh rửa tay. Phó Ngọc đột nhiên túm lấy cổ áo Tiếu Doanh. Cảnh cáo anh ta không được nói bậy trước mặt Lộc Kim. Nếu không hắn sẽ không từ mọi giá để trả thù. Tiếu Doanh nhún vai vô tội. Tỏ vẻ mình sẽ không nói bậy. Lộc Kim là em trai của anh ta mà. Cứ như vậy, nửa học kỳ trôi qua trong yên bình. Các bạn học đã hoàn toàn quen thuộc với nhau. Khi gọi nhau không phải tên, mà toàn là biệt danh đại diện cho tính cách của mỗi người. Biệt danh của Lộc Kim không đổi. Bị các bạn học cũ tiết lộ. Nghe xong câu chuyện về 35 quả táo, mọi người thấy rất có ý chí, nên vẫn giữ biệt danh đó. Lộc may mắn, Lộc Kim rất bất lực. Có ý chí ở chỗ nào chứ? Bên kia, Phó Ngọc và Tiếu Doanh vẫn không ưa nhau. Bất kể thời gian địa điểm nào cũng cãi nhau. Những người khác đều là khán giả xem kịch. Thấy hai học sinh đứng đầu lớp cãi nhau, không hiểu sao lại thấy rất sảng khoái. Ngay cả giáo viên cũng nói hai người họ là cặp đôi hoàn hảo. Phó Ngọc sắp khóc, nói đã tạo cho thầy ảo giác gì vậy? Thôi tha cho hắn đi. Nếu không phải vì Lộc Kim, hắn đã muốn đập vỡ đầu anh ta ngay lập tức. Sau đó dùng roi ra quất. Nước ớt, hình như không đúng. Tóm lại là chơi chết anh ta. Nhưng đây chỉ là tưởng tượng của hắn. Người bị bắt nạt hàng ngày là hắn. Lộc Kim thấy mối quan hệ của họ gần gũi hơn. Cậu rất vui mừng. Để Phó Ngọc gọi Tiếu Doanh là anh trai. Nhưng hắn từ chối một cách mạnh mẽ. Sau đó, cậu mời cả hai đến nhà chơi. Mẹ Lộc nhắc đến Tiếu Doanh rất nhiều. Câu đầu tiên khi gặp mặt là khen. Lại cao thêm rồi. Sau đó, hai người cùng nghiêng đầu. Khẽ nói. Chợt, nghe thấy giọng nói của nhau. Quay đầu nhìn nhau cười. Tai Tiếu Doanh rất thính. Nghe thấy cả hai tiếng. Vừa nói chuyện với mẹ Lộc. Vừa bất lực nhếch miệng. Hai người này đều nên quay về trường mẫu giáo. Đến nhà chơi. Việc đầu tiên là tham quan phòng của Lộc Kim. Quả nhiên giống như người cậu vậy. Sạch sẽ và gọn gàng. Màu sắc trang trí rất ít. Chủ yếu là trắng và xanh lam. Đột nhiên có màu hồng xuất hiện. Đó là dép lê của Phó Ngọc. Tiếu Doanh mới phát hiện hắn đi dép lê màu hồng. Nhìn đôi tai thỏ không nhịn được cười. Giơ chân đá hắn. Này, cậu là con gái à, còn đi dép lê màu hồng nữa. Phó Ngọc nằm trên giường của Lộc Kim. Mặt vùi trong chăn. Ngẩn người một lúc rồi thò đầu ra. Mẹ kiếp, kệ tôi. Tôi thích màu hồng, thích thỏ. Tiếu Doanh đặt tay lên nệm giường ấn ấn. Rồi dịch mông ngồi xuống. Nói với hắn, tôi cũng thích. Thích màu hồng, thích thỏ, thích cậu. Phó Ngọc, vút, một cái ngồi dậy. Đôi dép lê thỏ màu hồng rơi xuống. Hắn nhìn ra cửa, rồi đe dọa. Cậu còn nói bóng gió nữa. Tôi đá cậu ra ngoài đấy. Tin không? Tiếu Doanh cười. Đây là nhà cậu à, một câu nói khiến hắn cứng họng. Ánh mắt Phó Ngọc trở nên hung dữ. Nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nói. Đây là nhà vợ tôi. Sau đó, Lộc Kim gọi hai người ra ăn trái cây. Phó Ngọc đi trước đá anh ta một cái. Cười khinh thường, rồi chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Tiếu Doanh cúi đầu khẽ cười. Chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đến phòng khách. Nhận lấy quả táo mà mẹ Lộc đưa. Cắn một miếng. Thật ngọt. Sau đó nhìn thấy Phó Ngọc và Lộc Kim đang giành nhau một miếng táo. Chơi rất vui vẻ. Mẹ Lộc nhìn theo hướng đó. Cười. Rồi nhẹ nhàng nói. Lộc Kim. Con là anh. Nhường em trai một chút. Hai người vốn không nhường nhau. Nhưng cùng lúc buông tay. Miếng táo rơi xuống đất. Lăn vào gầm ghế sofa. Lộc Kim phản ứng đầu tiên, nói với hắn, nhường cho cậu đấy. Phó Ngọc ngây người ngẩng đầu, nhìn cậu không nhúc nhích, vài giây sau đột nhiên cười, cúi xuống nhặt miếng táo, vứt vào thùng rác, lau tay rồi tiếp tục. Tối hôm đó, ba Lộc tan làm sớm, mẹ Lộc tính toán thời gian, khi đón ba Lộc vào cửa, món ăn cuối cùng cũng hoàn thành. Ba Lộc thấy Tiếu Doanh, tiến lên ôm chặt. Vừa vỗ vừa nói, Tiểu Doanh cao thế này rồi, vẫn bình thường thôi ạ. Tiếu Doanh khách sáo đáp lại, sau đó quay đầu nhìn, bị hai người trừng mắt nhìn lại. Tuổi này là thời kỳ nhạy cảm nhất, trò tiêu khiển sau giờ học không ngoài mấy thứ đó. So chiều cao, so sức mạnh, không so xem ai học giỏi hơn. Trong hai người, Lộc Kim để ý nhất, vì cậu vừa mới cao 170. Còn kém Phó Ngọc 173. Càng không nói đến Tiêu Doanh cao 182. Đi cùng họ, có chút tự ti. Nếu nói tuổi dậy thì quan tâm nhất điều gì? Thì con gái là khuôn mặt. Con trai là chiều cao. Cậu từng nghe một câu. Da trắng che được trăm cái xấu. Lùn thì hỏng bét. Tai nạn này nhất định không được xảy ra với mình. Trong nhà có thêm một người thì náo nhiệt hơn. Tiếu Doanh ít nói, nhưng ba mẹ Lộc lại nói nhiều hơn. Trên bàn ăn nói không ngừng. Trẻ con khác đã sớm thấy phiền, nhưng Tiếu Doanh vẫn luôn kiên nhẫn. Khóe miệng nở nụ cười lịch sự. Lộc Kim và Phó Ngọc như người câm, lặng lẽ ăn cơm, trò chuyện toàn là chuyện vặt vãnh trong nhà. Sau đó không biết nói gì, đột nhiên chuyển chủ đề sang Lộc Kim. Tiếu Doanh ngước mắt nhìn cậu, hỏi, Lộc Kim, nghe nói Khương Tử lớp mình đang theo đuổi cậu à? Lộc Kim đang gấp thức ăn thì rơi mất, đột ngột ngẩng đầu, sau đó im lặng, mẹ Lộc phản ứng cực nhanh, buông đũa, hỏi, con trai, có thật không? Tiếp theo là ba Lộc, ồ, Phó Ngọc ngồi cạnh cậy không quay đầu lại, mà ngẩng đầu nhìn Tiếu Doanh, nhưng ánh mắt Tiếu Doanh không hề liếc sang bên cạnh. Vẫn nhìn chằm chằm Lộc Kim. Bị họ cùng nhìn chằm chằm, Lộc Kim đột nhiên căng thẳng, năm ngón tay nắm chặt đũa, cúi đầu thản nhiên nói, không có, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ba mẹ Lộc là người từng trải, ai mà không biết nặng nhẹ. Lần đầu tiên vạch trần đều nhận được câu trả lời phủ định. Nhưng có hay không, nhìn phản ứng là biết. Tai Lộc Kim đỏ lên. Mẹ Lộc mím môi cười nhẹ, nhìn ba Lộc, sau đó nói tiếp lời Tiếu Doanh. Tuổi dậy thì mà, có thể hiểu được, mẹ và ba Lộc của con quen nhau từ hồi cấp 3. Tiếu Doanh chưa nghe nói bao giờ, có chút ngạc nhiên, thuận miệng nói, thật sao? Sau đó liếc nhìn Phó Ngọc, hắn cúi đầu bới cơm, động tác giống như một người máy. Mẹ Lộc nói đến chuyện trước kia thì không dừng lại được. Thật đấy. Khi ba Lộc của con theo đuổi mẹ, ông ấy có nhiều chiêu lắm, hoa tươi nến thơm các kiểu, mấy trò bây giờ các con chơi, chúng ta đã chơi từ lâu rồi. Ba Lộc nắm tay ho khan một tiếng, nhìn mẹ Lộc, nói những chuyện đó làm gì? Mẹ Lộc nghiêng đầu, nghiêm túc nói, làm gương cho con, chỉ bảo cho con, sau này không tìm được vợ thì phải làm sao? Đến lúc đó các con sẽ phải lo đấy. Tiếu Doanh bật cười, quay đầu nhìn lại, Lộc Kim cũng đã trở thành người máy. Vành tai đã trở lại bình thường. Mẹ Lộc lại nhớ ra điều gì đó. Cười lớn vài tiếng, sau đó gọi Lộc Kim. Hồi đó, ba con cũng không biết nghe ai nói. Mua một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rất hot lúc bấy giờ. Bên trong không phải có rất nhiều câu chuyện tình cảm sao? Ông ấy chép hết từng câu một, rồi đọc cho mẹ nghe. Quá xến xúa, ba Lộc đã đỏ mặt tía tai, buông bát đũa, nói, em nói những chuyện này với con để làm gì? Ý ngoài lời là có thể giữ chút thể diện cho chồng em không? Mẹ Lộc cười tinh quái, nháy mắt với họ, cố tình trêu chọc ông, sau đó không nói nữa. Một bữa cơm trong tiếng tám đỏ mặt của thế hệ trước đã kết thúc. Phó Ngọc từ nãy đến giờ không nói một lời. Ăn xong liền kéo Tiếu Doanh rời khỏi nhà họ Lộc, ra khỏi cửa, hắn dừng lại, quay người chất vấn Tiếu Doanh. Cậu biết Khương Tử theo đuổi cậu ấy từ bao giờ? Tiếu Doanh không che giấu, thẳng thắn nói, một thời gian rồi. Phó Ngọc nuốt nước bọt, đau khổ ngẩng đầu, hỏi anh ta, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tôi đã nói rồi, tôi không có cảm giác với cậu. Cậu muốn hành hạ tôi đến bao giờ? Tiếu Doanh cụp mắt, kéo khóe miệng, trả lời không liên quan. Vậy nên, cậu muốn biến cậu ấy thành quái vật sao? Biến thành quái vật giống như cậu và tôi. Trong nháy mắt, như thể bị người ta tạt một chậu nước lạnh. Phó Ngọc hoảng sợ, không dám tin đó là lời anh ta nói. Vì vậy khi mở miệng đã run rẩy. Cậu nói chúng ta là quái vật. Không phải sao? Giọng Tiếu Doanh bình thản, không có chút cảm xúc nào. Hoặc đổi cách gọi khác, B3N Thái, đồng tính luyến ái, kẻ đáng chết, cái nào nghe hay hơn? Quái vật, còn mang chút màu sắc hài hước, nhưng những từ kia thì sao? Phó Ngọc ngây người hồi lâu, từng chữ một của anh ta thấm vào trong lòng. Sau đó biến thành sự hiểu biết của riêng mình, hắn bất lực cúi đầu nhẹ nhàng lắc đầu, dãy dụa hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe. Nhưng, tôi thật lòng thích cậu ấy. Tiếu Doanh thở dài, tiến lại gần, đưa tay xoa đầu hắn. Nói, ừ, tôi biết, lời tác giả. Hôm qua bị đau nửa đầu. Trời ơi, ờ thì ở đây nói một chút về mốc thời gian. Là từ lớp 9 đến lớp 12. Nên ở cấp 3 tôi không thể để họ làm bừa. Làm thật, được, vẫn phải có chừng mực. Đừng hiểu lầm, gần đây có quá nhiều hát thật đáng ghét. Xe không được, đây là giới hạn của tôi. Còn về việc Tiếu Doanh là tồn tại như thế nào? Và anh ta có tình cảm gì với Phó Ngọc? Hiểu thế nào thì hiểu vậy. Chu Tồn, địa vị của cậu ta ngang với Sư Hàm Tiếu. Nói vài câu với Lộc Kim, nhưng lại có thành kiến với Phó Ngọc. Hàm Tiếu vẫn sẽ xuất hiện, nhưng sẽ có chút buồn bã. Ảnh hưởng đến tình cảm của Phó Ngọc dành cho Lộc Kim. Ừ, tiết lộ đến đây thôi. Tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm SS. Cách chương.